Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một người mẹ cho con, hiện tại muốn cô bỏ hết, sao có thể chấp nhận được? Trong lòng phiền muộn bực dọc, mỗi ngày cô sống trong ảo não và không biết phải làm gì. Ngày trôi qua khó khăn như vậy, rồi có một ngày, người đàn ông kia đến tìm cô đã thực sự hại cô. Lúc cô bị người kia lôi kéo, cô ngã trên mặt đất sinh non. Nhật ký Tiêu Tĩnh Vân chỉ ghi đến đây, chuyện xảy ra lúc sau đều là Tiêu Tĩnh Nguyệt nói cho Sở Mạnh, bao gồm trùng hợp sinh cùng ngày với Mộ Bội Văn. Vì bảo vệ anh, Tiêu Tĩnh Vân qua đời cùng đứa nhỏ Mộ Bội Văn mới sinh không lâu đã chết non. Sau đó Tiêu Tĩnh Nguyệt ôm anh cho Sở Vân Thiên, đợi những thứ này. Sở Mạnh, Sở Mạnh, nghe anh bình tĩnh giống như đang nói chuyện người khác. Ngưng Lộ ở trong lòng anh đã khóc sướt mướt. Anh càng bình tĩnh, thật ra thì đau khổ trong lòng anh lại càng lớn. Ngưng Lộ biết, rốt cuộc cô cũng biết những năm này anh chịu đựng như thế nào. Một người cất giấu tâm sự sâu như vậy, làm sao sẽ không mệt? Ngưng Nhi, đừng khóc, đừng khóc. Đứa ngốc, không phải bây giờ anh đang tốt lắm sao? Có em, có các con là đủ. Ngưng Nhi, mẹ dưới đất có biết cũng sẽ an ủi. Dù sao, anh đã có được hạnh phúc anh muốn. Nâng mặt cô lên, để hai trán dựa vào nhau. Ngưng Nhi của anh luôn thiện lương và đa sầu như vậy. Cô đau lòng vì anh. Anh biết, sau khi chia sẻ với cô bí mật mình cất giấu trong lòng nhiều năm như vậy, tâm trạng hình như tốt hơn. Giữa bọn họ đã không còn bí mật. Sở Mạnh, về sau bao giờ giấu em chuyện gì có được không? Em muốn chia sẻ với anh mọi chuyện, mặc kệ là vui vẻ hay đau khổ. Em yêu anh, yêu tất cả của anh. Em chỉ hận em phát hiện được quá trễ, để cho anh đau lòng một mình nhiều năm như vậy. Về sau nỗi đau khổ sở của anh đều không cho lừa em, có nghe hay không? Nước mắt vẫn không ngừng chảy, nhưng trong giọng nói lại có thêm kiên quyết. Được. Cúi đầu hôn nước mắt không ngừng chảy xuống của cô, khổ ở trong ngọt ở trong lòng, Ngưng Nhi của anh. Sở Mạnh, chúng ta có rảnh mang bà Bảo về Sở gia một chuyến có được không? Ở trong lòng anh ngẩng đầu, bên mi còn vương nước mắt, thái độ lại kiên định, giọng điệu của cô là hỏi cũng là quyết định. Được, chúng ta cùng nhau trở về, Sở Khương cũng muốn kết hôn rồi. Em biết rồi, tối ngày hôm qua Sở Vân Thiên nói cô ở trong xe đều nghe được. Mặt trời dần dần nhô lên cao, hai người không giống như tảo mộ, một chút ý thức cũng không có. Ôm ngồi ở chỗ đó, tại một chỗ như vậy, bọn họ có thể như vậy sao? Đây coi là gì chứ? Lão Trương mang nón cò, mặt không thể tin, nhìn đôi nam nữ ngồi ôm nhau. Nam không phải là rất lâu không có tới. Cậu Sở sao? Cô gái tóc dài trong lòng cậu ấy là ai? Những năm gần đây, mỗi lần cậu ấy đều đến một mình, hôm nay lại ngoài ý muốn thêm một là vợ cậu ấy sao? Cậu Sở... Lão Trương đứng 2 phút, bọn họ thế nhưng không để ý tới ông, cho nên ông lên tiếng. Lão Trương, Sở Mạnh rốt cuộc nhìn sang, anh đã sớm phát hiện có người đứng ở bên cạnh rồi, nhưng không bỏ buông được cô vợ nhỏ trong ngực ra, cho nên anh vẫn không lên tiếng. Sở Mạnh, chúng ta về thôi. Ngưng Lộ không dám ngẩng đầu nhìn người. Trời ạ, đây là thói đời gì vậy? Bọn họ lại ôm nhau thành một cục trong mộ viên. Thật quá đáng, hơn nữa còn bị người ta bắt được. Được, về thôi. Lão Trương, hẹn gặp lại. Đỡ dậy cô vợ nhỏ xấu hổ, cùng nhau nắm tay đi xuống núi. Cậu Sở sẽ không đến một mình nữa chứ? Lão Trương nhìn bóng dáng tay nắm tay kia, rơi đi cảm thán. Về đến nhà, mới vừa khóa lại cửa, còn chưa kịp thay dép trong nhà. Cả người Ngưng Lộ đã bị bế lên. Lúc cô còn chưa kịp hỏi tại sao, thì người đàn ông đã một đường chạy về phòng ngủ, ném lên trên giường. Cô cũng biết, trên đường về nhà, anh lái xe nhanh, lại không nói chuyện, nhất định là có chuyện. Nhưng sao lại là chuyện này đây? Làm vợ chồng nhiều năm, nếu như cô còn chưa hiểu anh muốn làm gì, thì thật là sống uổng phí rồi. Mặc dù không đau, nhưng cũng là đầu óc choáng váng, Ngưng Lộ còn không kịp bò dậy, đã bị anh chặn lại, chẳng nhích được tí nào. Sở Mạnh, anh làm... Chưa nói xong, đã bị anh hung hăng chặn về. Bàn tay anh chuyển qua cái cằm trắng nõn của cô,

Cô gái nhỏ hoàn toàn bị hạnh phúc bao phủ, căn bản không có cảm thấy thân thể người đàn ông bên cạnh đã từ từ trở nên cứng ngắc. Đầu tháng sau thôi, đến lúc đó có thời gian chúng ta sẽ liên lạc lại. Đường Tĩnh Đằng đi qua mặt, cười nhạt, chỉ sợ là người đàn ông bên người cô kia không muốn cho bọn họ gặp lại thôi. Được, tạm biệt. Ngưng Lộ nhìn bóng dáng anh rời đi ngọt ngào cười. Đường đại ca thật sự là một người đàn ông rất tốt, tính khí được, tính tình rất trầm tĩnh, học thức lại phong phú, là một người bạn hiếm có. Cũng không biết tên đàn ông tính tình không tốt nhà mình có đồng ý cho cô kết bạn nam không, đoán chừng là khá khó. Ba không vui sao? Cuối cùng Sở Giao Nguyệt từ trong đứng tức ăn mê người đứng lên, đưa tay nhỏ về phía ba muốn ôm. Không có, tiểu công chúa vui vẻ không? Thấy khuôn mặt nhỏ đáng yêu của con gái, cơn giận còn lớn hơn nữa cũng giảm bớt. Sở Mạnh cầm khăn ăn trên bàn lên, nhẹ lau vụn bánh ngọt trên khóe miệng con gái. Vui vẻ, hôm nay con với mẹ cùng nhau nhảy, mẹ nhảy không đẹp như Nguyệt Nhi. Ở trong lòng ba, chính tiểu công chúa của chúng ta bắt đầu thao thao bất tuyệt nói chuyện nhỏ hôm nay. Bảo bối, hôm nay còn muốn đi nơi nào chơi nữa không? Sở Mạnh sửa sang lại mái tóc bay loạn trước trán con gái, cúi đầu nhẹ giọng hỏi, hoàn toàn không để ý tới mẹ đứa nhỏ ở một bên trợn tròn mắt. Không sai, chính là tâm trạng anh cực kỳ khó chịu. Thấy cô cùng một tên đàn ông khác cười đến vui vẻ như vậy, chưa kể còn lưu luyến không rời, hỏi thăm thời gian gặp mặt lần sau, điều này làm sao anh có thể vui vẻ. Anh vẫn cho là anh sẽ không còn thấy hành vi ấu trĩ như vậy, nhưng hôm nay anh phát hiện anh quá sai. Không phải anh hào phóng không so đo, mà là những năm gần đây cho tới bây giờ cô chưa từng có những hành vi nhìn như thân mật với người đàn ông khác. Nhưng mới vừa rồi cô lại có thể cùng người đàn ông khác cười ngọt đến như vậy. Thì ra độc chiếm của mình đối với cô đáng sợ như vậy, đáng sợ đến mức không muốn cho cô có bất kỳ dính dáng nào đến người đàn ông khác. Bạn bè, giữa nam nữ vĩnh viễn không có quan hệ bạn bè đơn thuần, huống chi người kia đã từng rình mò phụ nữ của anh, làm sao anh có thể cho bọn họ gặp mặt lại chứ. Nhưng mà anh biết cô rất vui vẻ, anh phải làm sao mới được. Chuyện độc quyền, độc đoán ngăn cản cô sao? Trước kia có lẽ anh sẽ thế, nhưng bây giờ sau khi anh và cô yêu nhau, hiểu nhau, anh không còn muốn như vậy. Vậy cũng chỉ có khổ mình đem toàn bộ bất mãn vào nuốt trong bụng đi. Đáng chết, mùi vị như vậy thật sự là cực kỳ khó chịu. Ba, Nguyệt Nhi muốn về nhà rồi. Giọng nói trẻ con non nớt nhỏ dần, cuối cùng sau khi nhảy nhót hơi mệt lại ăn uống no say, tiểu công chúa chúng ta nằm sấp trong ngực ba ngủ thiếp đi. Vậy bây giờ chúng ta về nhà. Đem đầu con gái để vào vị trí bả vai thích hợp, Sở Mạnh không nhìn người phụ nữ ngần người đó nữa, trực tiếp đi ra ngoài. Sở Mạnh, anh... Ngưng Lộ không biết hôm nay anh làm sao, bình thường anh tới đón cô cũng sẽ một tay ôm con gái, một tay khoác vai cô cùng đi. Nhưng anh thế nhưng không để ý tới cô. Sau khi cô chạy đến bên cạnh anh, mở cửa xe để tiểu công chúa Sở Gia vào ghế sau. Người đàn ông này thật sự khó hiểu, rốt cuộc anh đang giận cái gì? Dòng theo đường đi, bọn họ một câu cũng không có nói. Ngưng Lộ cẩn thận quan sát gò má lạnh lùng của anh. Không phải là cô chọc giận anh chứ? Hình như không có mà. Mới vừa rồi, ở trong điện thoại, bọn họ không phải còn tốt sao? Vậy rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ là công việc không thuận lợi? Không trách được anh lâu như vậy mới tới. Sở Mạnh, giọng nói kéo thật dài, rất là dài, nhìn anh còn không để ý đến cô. Ừ, lại tức giận, còn chưa nhẫn tâm không trả lời cô, nhưng chỉ là một đơn tiết nhẹ nhàng mà thôi, ánh mắt vẫn nhìn phía trước chăm chú, nhìn cũng không nhìn cô một cái. Sở Mạnh, anh biết không, Đường đại ca đang dạy đại học ở London, anh ấy... Sở Mạnh, anh làm gì vậy? Không cần lái nhanh như vậy. Ngưng Lộ còn muốn nói tiếp, nhưng theo quán tính bị tốc độ xe tăng nhanh bất ngờ của anh làm ngả về phía trước. May là có cài dây an toàn, bằng không nhất định cô sẽ hôn kính chắn thủy tinh. Cô còn dám nói thêm câu nào nữa về tên kia, anh nhất định sẽ giận đến ném cô xuống xe. Sở Mạnh, anh đi chậm một chút, đầu em choáng. Ngưng Lộ đỡ chán mình, người đàn ông này hôm nay thật sự có vấn đề. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net